Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Mạnh Bảo. Mộ Tiểu Mễ nháy mắt đỏ mặt, có, kỳ thật, là hắn nhường ta tới được. Mộ Thanh Nghiên sửng sốt một hồi, cười nói, sẽ không là chúng ta đồng học đi. Mộ Tiểu Mễ gục đầu xuống, ân, nàng gặp Mộ Thanh Nghiên có tiếp đi xuống đoán ý đồ. Vội hỏi, tỷ ngươi không cần đoán. Miễn cho đã đoán sai, hắn này hai ngày đi công tác đi, chờ hắn trở về, nhường hắn mời ngươi ăn cơm ăn đi. Mộ Thanh Nghiên không chịu bỏ qua, đi công tác đi nam đồng học, giống như tốt lắm đoán, đáp án miêu tả sinh động nga, bất quá, đã ngươi muốn thừa nước đục thả câu, ta sẽ không đoán, ngươi tắm rửa nghỉ ngơi đi, ta đi cùng Tâm Lan tỷ tỷ trò chuyện, các nàng tỷ lượng còn không có một mình nói chuyện đâu. Ân, tỷ ngươi đi đi, Thẩm Thần cùng Thẩm Lăng nhanh 3 tuổi, bề ngoài vẫn như cũ bộ dạng thực giống nhau, đều cùng Thẩm Tiêu Nhiên như là dùng một cái khuôn mẫu khắc xuất ra dường như. Mộ Thanh Nghiên mỗi lần nhìn đến bọn họ tam phụ tử vui vẻ vui đùa ầm ĩ, vui mừng rất nhiều lại thực buồn bực, vì sao không có một lớn lên giống nàng, hoặc là lông mày, ánh mắt, cái mũi cái gì, có một chỗ giống chính mình cũng tốt a. Trưởng giống Thẩm Tiêu Nhiên ngay cả đẹp mắt, giống chính mình cũng sẽ không xấu được rồi. Chuyện này, không chỉ có nàng buồn bực, Mộ Tử Khiêm cũng buồn bực. Nói tốt cháu ngoại trai giống cữu đâu, thế nào cùng chính mình một điểm biên cũng không đáp. Hừ, nếu không là xem bọn hắn bộ dạng đáng yêu, lại nghe chính mình trong lời nói, hắn cũng không tưởng thích bọn họ. Mộ Thanh Nghiên theo Mộ Tiểu Mễ khách phòng xuất ra, đi đến Đinh Tú Phương phòng khi, tính cách cao lạnh Thẩm Thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau, cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm cân nhắc Lạc Tuấn mua cho bọn hắn plastic súng lục. Loại này màu đen plastic súng lục, Lạc Tuấn cấp bọn nhỏ một người mua một cái. Thẩm Lăng ngại nhan sắc khó coi, chơi một hồi đặt ở một bên. Thẩm Thần lại đối này đen tuyền gì đó thực cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy này này nọ giống như đã từng quen biết, giống như gặp ba ba lấy qua. Ba ba lấy qua gì đó tự nhiên là thú vị gì đó. Cho nên hắn muốn cẩn thận nghiên cứu. Cùng Thẩm Thần thâm thúy bất đồng, Thẩm Lăng là cái hoạt bát, niêm nhân. Hắn nhìn đến Mộ Thanh Nghiên nghiêm trang theo Đinh Tú Phương trên đùi đi xuống dưới, cười hì hì chiều Mộ Thanh Nghiên chạy tới. Mẹ, mẹ, ta nghĩ ngươi khác đứa nhỏ, được không thích? Vì sao ta không có cùng mẹ nói qua ta nghĩ ngươi như vậy hữu ái trong lời nói? Mộ Tâm Lan, còn có thể như vậy giáo đứa nhỏ sao? Không, hẳn là không phải giáo. Nếu là giáo, Thẩm Thần vì sao không có làm như vậy? Xem ra là trời sinh đâu. Mộ Thanh Nghiên đem manh người chết Thẩm Lăng ôm lấy đến. Ở hắn mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, phấn nộn nộn trên mặt hôn hai khẩu. Đi đến Mộ Tâm Lan bên người ngồi xuống. Tỷ, ta cũng tưởng ngươi. Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan cười ha ha. Không cười hai tiếng, Mộ Tâm Lan lại nhìn đến tân kỳ một màn. Thẩm Thần gặp đệ đệ chiếm được mẹ hôn, ngừng tay thượng động tác, theo bàn trà biên chạy đến Mộ Thanh Nghiên bên người, ôm lấy Mộ Thanh Nghiên bả vai, kiễng chân ở Mộ Thanh Nghiên trên mặt hôn vài khẩu. Tài vui vẻ trở về chỗ cụ ngoạn súng lục. Thẩm Lăng vừa rồi hành vi đã đủ manh, Thẩm Thần lại náo lần này. Mộ Tâm Lan cảm thấy nàng tâm đều nhanh bị này hai tiểu bảo bảo manh hóa. Bọn họ thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Trước kia cảm thấy chính mình lưỡng oa là trên thế giới vô địch đáng yêu. Nhìn đến Mộ Thanh Nghiên lưỡng oa, đột nhiên ghét bỏ chính mình ra. Rất thô giáp, nga, không, mà không chê mẫu xấu. Mộ cũng không thể ngại nhi xấu. Nàng không thể có loại này tư tưởng. Nàng sinh lưỡng oa hồi nhỏ cũng thực manh thật đáng yêu. Chẳng qua, bọn họ đều là đơn đả độc đấu, không giống song bào thai như vậy ẩn nhận chú mục thôi. Mộ Tâm Lan cân bằng tâm lý sau cười tủm tỉm hỏi Mộ Thanh Nghiên. Nghiên Nghiên, Thần Thần luôn luôn có cá tính như vậy sao? Mộ Thanh Nghiên tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Đúng vậy, tuy rằng không thương khóc, không thương náo, tính tình cũng ôn hòa, nhưng có một số việc là tuyệt đối không ăn mệt, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân. Cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết, tán gẫu nhân sinh,